Cuộc sống ngọt ngào của đóa hoa ở quê. Chương 39. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa Hoa bị tướng công khóa bên ngoài, dù gõ cửa thế nào cũng không thấy tướng công ra mở. Cô cảm thấy có chút ủy khuất, nhưng vì có người ngoài nên cũng không tiện làm mặt mũi khó coi. Tiểu nhị đứng bên cạnh, nhìn thấy phu nhân đứng trước cửa với vẻ mặt đáng thương, thầm cảm thán, có vẻ như hai người họ không hòa hợp lắm. Hắn cũng không muốn đứng yên ở đó, liền tiến gần hơn một chút. Phu nhân, chúng tôi phân phòng theo từng viện, nghĩa là toàn bộ căn viện này đều có thể dùng. Nói xong, hắn đưa tay chỉ về phía căn viện để phu nhân xem xét, rồi tiếp tục giới thiệu. Tướng công ở trong căn phòng chính của viện này, bên trái của phu nhân là phòng tây, bên phải là phòng đông. Hoa Hoa nghe xong, chỉ vào căn phòng bên cạnh phòng chính nói, căn phòng này có thể dành cho ta không? Tiểu nhị nhìn thấy vậy, cười đáp, căn phòng này là phòng phụ của viện nhỏ, hơi nhỏ hơn so với hai phòng tây đông, nếu phu nhân không chê nhỏ, đương nhiên là được, vậy thì chọn căn này. Hoa Hoa chỉ vào phòng phụ, phòng này gần với phòng của tướng công hơn. Vậy là Hoa Hoa theo tiểu nhị vào phòng, đồng thời kéo kẹo hồ lô mà tướng công để lại ở ngoài vào phòng, kéo lê nó vào bên trong. Phòng của chúng tôi, dù có người hay không, đều phải được dọn dẹp mỗi ngày. Tiểu nhị vừa nói vừa chỉ vào trên bàn gỗ khắc hoa trong phòng, nơi có sẵn điểm tâm và trà. Các món điểm tâm và trà cũng được thay mới mỗi ngày, phu nhân có thể dùng bất cứ lúc nào. Thật sao? Hoa Hoa nghe đến hai từ có thể ăn thì ánh mắt sáng lên, thấy món điểm tâm vừa trong tầm tay, cô liền cầm một cái cho vào miệng, dính dính nhưng ngọt ngào. Ngon quá, thực sự rất ngon, hương vị khác hẳn với trái cây. Cô không kìm được cầm thêm một cái nữa. Khi cô còn muốn lấy cái thứ ba, thì nghe tiểu nhị hỏi, phu nhân muốn ăn trước hay muốn tắm rửa trước? Hoa Hoa đã mặc bộ quần áo ướt đẫm quá lâu, cảm thấy rất khó chịu, vì vậy vừa nghe đến có thể tắm, cô lập tức muốn gật đầu. Nhưng đúng lúc này, bụng cô kêu lên đói meo, cô bất đắc dĩ sờ bụng, vẫn là ăn trước đi, ta đói rồi. Phu nhân có muốn gọi món gì đặc biệt không? Hoa Hoa cũng không biết nên gọi món gì, liền đáp, gọi gì cũng được. Được rồi, phu nhân chờ chút. Tiểu nhị ra ngoài không lâu đã quay lại, tay cầm theo hai hộp thức ăn, cũng khá nhanh, vì đây là bữa tối, nên bếp chuẩn bị những món ăn dễ tiêu hóa. Tiểu nhị vừa lấy các món trong hộp ra, vừa giới thiệu, đây là cháo gạo nếp xanh, tốt cho dạ dày, đây là sủi cảo hấp trong suốt, gà xé nấm tuyết, dưa lạc xào chua ngọt và canh dưa chua. Tất cả đã có đủ. Phu nhân hãy từ từ thưởng thức. Phu nhân, Hoa Hoa mới tỉnh lại. Cô vừa rồi nhìn những món ăn này mà mắt sáng rực. Không biết đây là những món gì? Thức ăn có thể đẹp đến vậy sao? Cháo thì xanh xanh, sủi cảo thì trong suốt, gà xé thì tươi ngon. Hoa Hoa không kìm được nuốt nước bọt. Vậy phu nhân từ từ dùng. Tiểu nhị nói xong liền chuẩn bị rời đi. Chờ chút, Hoa Hoa gọi hắn lại, rồi lấy hai cây kẹo hồ lô từ bên cạnh đưa cho hắn. Cái này cho ngươi. Ôi không dám không dám. Tiểu nhị vội vàng xua tay. Chúng tôi có quy định, không thể nhận quà của khách. Ngoài tiền bạc ra, tiểu nhị nghĩ, nếu có thể nhận chút tiền thưởng thì hắn có thể nhận một cách công khai. Nhưng rõ ràng, phu nhân này có vẻ không có tiền. Tiểu nhị không nhận kẹo hồ lô. Hoa Hoa cũng không kiên trì. Sau khi hắn rời đi, Hoa Hoa ngồi phịch xuống ghế và bắt đầu ăn. Mềm mại và ngọt ngào, tan ngay trong miệng. Đây là món gì vậy? Ngon quá, phải để tướng công thử mới được. Nhưng nghĩ đến việc tướng công vừa rồi khóa mình ngoài cửa, không cho hắn ăn. Vì vậy Hoa Hoa ăn sạch sẽ các món trong bát đĩa. Ngon quá. Hoa Hoa ăn xong bữa rồi cảm thấy buồn ngủ. Đang định đi ngủ thì hai bà giúp việc trong tiệm mang theo xô nước nóng bước vào. Thôi, tắm trước đã. Hai bà giúp việc đổ nước nóng vào một cái thùng gỗ lớn ở phòng trong. Đi đi lại lại vài lần. Khi nước đã đầy khoảng nửa thùng, họ rắc thêm những cánh hoa màu đỏ tươi vào. Họ nói đó là cánh hoa hồng tươi, tốt cho da. Cuối cùng, họ đưa cho Hoa Hoa một bộ áo dài màu xanh sạch sẽ. Dặn dò, phu nhân từ từ dùng, rồi rời khỏi phòng. Hoa Hoa đóng cửa phòng lại, đi vòng qua bình phong tre để vào phòng trong. Hơi nước bốc lên, mùi hoa nhẹ nhàng, cô đi vòng quanh thùng tắm. Cúi người thử nhiệt độ nước trong thùng. Vừa đúng. Vì vậy, cô nhanh chóng cởi bỏ hết quần áo, ném bộ đồ ướt xuống sàn. Khi cơ thể lạnh lẽo của cô ngay lập tức được bao phủ bởi nước ấm trong thùng. Hoa Hoa thở dài thỏa mãn vài lần. Cô cảm thấy từng inch da trên cơ thể mình đều được thư giãn và hít thở. Cảm giác thật dễ chịu đến mức mắt cô khẽ nhắm lại. Cô đã rửa mình từ trên xuống dưới vài lần. Không phải vì thực sự bẩn, mà vì khi còn ở trên núi, cô thường tắm khi trời mưa, và trên núi hay mưa nên Hoa Hoa thực sự rất sạch. Cô chỉ đơn giản là thích cảm giác ngâm mình trong nước ấm. Khi nước ấm dần nguội, Hoa Hoa không muốn ra khỏi thùng. Đang chuẩn bị ra ngoài thì bất ngờ nghe thấy tiếng cửa mở kêu. Kíp, từ ngoài phòng, làm cô hoảng hốt co rúm lại trong thùng. Nước trong thùng văng tung tóe ra sàn. Ai đó? Hoa Hoa run rẩy hỏi, mắt dán chặt vào bên ngoài phòng, nhưng bình phong chắn tầm nhìn của cô. Cô không thấy gì. Cô lại hỏi một lần nữa. Ai ở ngoài đó? Không có ai trả lời. Căn phòng im lặng. Ôi ôi, đúng là nên ở cùng tướng công một phòng. Đêm tối gió lạnh như thế này, thật đáng sợ. Ôi ôi, cách chương.